Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 545, 5 năm trở lên tù có thời hạn. Không sai biệt lắm sau một tiếng, mấy cái cửa hàng trưởng đều kéo xong công khoản thẻ nước chảy. Diệp Tử Khiếu cau mày, đưa tay đoạt lấy mấy người trên tay thật dày danh sách. Lật xem một lượt về sau. Nhụt chí nói, ta thật sự là không biết nói các ngươi cái gì tốt. Các ngươi một năm mới mở mấy cái tờ đơn a, có thể kéo ra đến như vậy nhiều nước chảy. Diệp Xuân lúng túng nói, đây không phải nghĩ đến nhiều sông điểm nước chảy nha. Dù sao cũng là mình danh nghĩa thẻ. Vạn nhất ngày nào muốn mua phòng, cũng có thể cần dùng đến. Đủ rồi, các ngươi nhớ kỹ. Trần Tấn nếu là truy cứu tới, liền một mực chắc chắn là Thiên Khôn công ty cho chúng ta tạo thành áp lực quá lớn. Có chút bất đắc dĩ, hung hăng bán thảm, rõ chưa? Diệp Tử Khiếu dặn dò, mấy người nghiêm túc gật đầu, đáp ứng, sau đó Diệp Tử Khiếu mời dẫn mấy người về tới Vân Phàm trong tiệm, đi tới Trần Tấn trước mặt. Trần Tấn nhìn lấy trên tay bọn họ thật dày nước chảy đơn. Liền biết lần này nắm lấy, một khi bị hắn tra được bọn hắn tham ô công khoản chứng cứ, mấy người một cái đều chạy không được. Bất quá hắn không vội vã nhìn, mà là tiện tay ném vào trên mặt bàn. Mở miệng cười nói, nhìn đến các vị đã qua một năm tờ đơn đều không ít sao. Nước chảy đơn đều có thể kéo như thế một sấp thật dày. Nói, hắn cố ý rút ra Diệp Tử Khiếu, giả bộ kinh ngạc nói, Diệp Tử Khiếu, ngươi công trạng là tốt nhất, làm sao nước chảy đơn ngược lại so với bọn hắn còn ít. Không nên a, đang lúc nói chuyện, ngoài cửa lại vội vã đuổi tiến tới một người, chỉ gặp Thẩu Sâm đưa lên thật mỏng hai tấm giấy. Giải thích nói, Trần Khu, ta vừa rồi một mực tại bồi tiếp người đại diện nhìn phòng. Không kịp trên ngân hàng, đây là ta từ online banking trên in ra, đến ngân hàng đóng mộc. Nhưng mà như vậy thật mỏng hai tấm giấy, để mặt khác ba người sắc mặt đều trở nên khó coi. Khác biệt quá rõ ràng, phải biết ngân hàng nước chảy là chính phản hai mặt đều sẽ in. Nói cách khác, hai trang giấy liền đã có bốn bề nội dung, mà mấy người bọn hắn giao ra, ít nhất cũng có tầm 10 trang giấy, nhiều nhất Diệp Xuân, chí ít 20 chương. Diệp Tử Khiếu đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái, mở miệng nói, Trần Khu, đến giờ cơm trưa, ngươi ngày đầu tiên đến bốn phân khu, chúng ta mời ngươi ăn bữa cơm à, làm sao? Ngươi rất đói sao? Trần Tấn cũng không ngẩng đầu lên nói ra. Từ khi tiến công ty, ta còn chưa từng có chuẩn chút ăn cơm xong đâu. Nói, Trần Tấn cầm lên mình laptop hướng mấy có người nói. Đến hội nghị thất đi. Vốn đang coi là hôm nay không có chuyện gì đâu. Không nghĩ tới hoa, nghe hắn kiểu nói này. Diệp Tử Khiếu trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Trần Tấn chí ít cho bọn hắn lưu lại một chút mặt mũi. Nếu không lầu một này khu làm việc bên trong tất cả đều là người đại diện. Một hồi Trần Tấn nếu thật là chất vấn lên, mấy cái cửa hàng trưởng coi như ném đại nhân. Ngồi tại lầu 2 làm việc Trịnh Sán Khiết nghe thấy một loạt tiếng bước chân. Quay đầu nhìn Trần Tấn cầm một chồng nước chảy đơn cái thứ nhất lên lầu. Còn hướng nàng mỉm cười gật gật đầu, Trịnh Sán Khiết lập tức quay đầu trở lại đến né qua mấy cái cửa hàng trưởng ánh mắt. Thầm nghĩ trong lòng cái này Trần Tấn hiệu suất cũng quá cao a. Đợi tất cả mọi người tại trong phòng họp sau khi làm xong, Trần Tấn cùng cụp một chút khóa lại môn. Ba, một tiếng đem những tài liệu kia vung trên bàn. Liền đứng như vậy nhìn xuống chúng nhân. Nặng nề thở hắt ra, một nháy mắt, trong phòng họp bầu không khí liền rơi vào điểm đóng băng. Ép tất cả mọi người đều có một ít hít thở không thông. Trần Tấn trầm mặc nửa ngày, mới mở miệng nghiêm túc nói, ta trước không nhìn những vật này, chính các ngươi trước tiên nói một chút đi, vì cái gì chỉ là nước chảy đơn liền sẽ có chênh lệch lớn như vậy đâu. Gặp tất cả mọi người kìm nén không nói lời nào, Trần Tấn hừ một tiếng, trực tiếp điểm tên nói, Diệp Xuân, ngươi tờ danh sách dày nhất, ngươi nói trước đi. Diệp Xuân sững sờ, len lén liếc một chút Diệp Tử Khiếu, gặp cái sau đối với hắn khẽ gật đầu, lúc này mới lúng túng nói, Trần Khu, kỳ thật vấn đề này đi, chúng ta đều là bất đắc dĩ, bất đắc dĩ. Trần Tấn vẩy một cái lông mày, nói tiếp đi, Trần Khu, Thiên Khôn công ty tổng bộ tại chúng ta 4 phân khu. Cái này ngươi cũng biết, cách nơi này liền mấy trăm mét xa. Chúng ta bình thường ở chỗ này làm nghiệp vụ áp lực thực sự quá lớn. Nhưng cũng nên ăn cơm nha. Cho nên, sẽ giúp lấy chung quanh cư dân cả thẻ tín dụng bộ hiện. Kiếm cái phí thủ tục. Diệp Xuân nói xong, liền cúi đầu xuống không nói. Một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ. Trần Tấn ngược lại sững sờ. Thẻ tín dụng bộ hiện. Không phải tham ô hộ khách tiền đặt cọc. Hắn lập tức ngồi xuống. Đối chiếu Diệp Xuân thành giao ghi chép cùng nước chảy đơn kiểm tra thực hư. Lại dùng bút tại tờ đơn trên vẽ mấy đạo. Sau đó móc ra máy tính. Lốp bốp theo. Mà một đám cửa hàng trưởng gặp hắn cái này chăm chỉ sức mạnh. Trong lòng có chút bối rối lên. Chỉ có Thẩu Sâm trong lòng càng ngày càng kích động. 4 phân khu tình huống như thế nào? Đương nhiên chỉ có thân tại 4 phân khu Thẩu Sâm rõ ràng nhất. Hắn cùng mấy người khác không giống. Bọn hắn trên cơ bản đều là Diệp Tử Khiếu một tay mang lên. Tự nhiên đối với hắn nói gì nghe nấy. Nhưng Thẩu Sâm lại là 2 phân khu mạnh mẽ từ người đại diện cất bước. Diêu Đạt đúng là hắn năm đó cửa hàng trưởng. Cho nên lúc ban đầu 4 phân khu mới mở thính đào sách thành cửa hàng thời điểm. Diêu Đạt trăm phương ngàn kế bắt hắn cho vượt khu vực sách đi qua. Mục đích tự nhiên cũng là bồi dưỡng mình người. Nhưng mà dựa vào Diêu Đạt cùng Thẩu Sâm, vẫn không thể nào vãn hồi 4 phân khu thực chất bên trong mục nát. Vô lực hồi thiên, cho nên thấy một lần Trần Tấn hành động như vậy, Thẩu Sâm há có thể không cao hứng. Chuyện cho tới bây giờ, đã không phải là thật không rất Diêu Đạt vấn đề, mà có thể hay không đối kháng 4 phân khu bọn này thâm căn cố đế cửa hàng trường. Đối kháng Thiên Khôn công ty vấn đề, Trần Tấn xuất hiện, để hắn cảm thấy một tia ánh dạng đông. Diệp Xuân nước chảy đơn có 20 trang giấy, không sai biệt lắm 40 đến mặt nội dung. Trần Tấn cứ như vậy vùi đầu tính. Trong phòng họp chỉ có máy kế toán thanh âm. Một mực qua gần 20 phút, Trần Tấn mới trên giấy viết hạ một con số. Sau đó cười gằn một tiếng, thầm nghĩ trong lòng thật đúng là làm sai lại ra kết quả ngoài ý muốn. Hắn tiếp tục mở miệng hỏi, Diệp Xuân. Ngươi nói ngươi là bởi vì làm nghiệp vụ không kiếm được tiền. Cho nên mới giúp người bộ hiện kiếm phí thủ tục. Diệp Xuân kiên trì đáp. Đúng thế, ta là nông thôn tới. Một nhà 4-5 miệng đều chờ đợi ta nuôi. Ta là thực sự không có cách nào mới làm như vậy. Trần Khu, vậy ngươi thu nhiều ít phí thủ tục đâu? Trần Tấn lại hỏi, dựa theo thị trường giá thị trường, 5%. Diệp Xuân thành thật thật gật đầu, không rõ nội tình, Trần Tấn lại mở miệng nói, ngươi làm cửa hàng trưởng, có hơn 2 năm đi, đây mới là thời gian 1 năm bên trong, ngươi chỉ là phí thủ tục đã thu chí ít 200 ngàn nha. Chậc chậc chậc, ta là nên khen ngươi biết cách làm giàu tốt đâu, vẫn là nói ngươi gan to bằng trời tốt, 1 năm liền 200 ngàn, 2 năm đâu. Có phải hay không nên tăng gấp đôi? Diệp Xuân giật mình, vội vàng giải thích. Trần Khu, không thể nào, nào có nhiều như vậy? Chính ngươi nước chảy chỉ riêng tại cái này, còn muốn chống chế sao? Trần Tấn đột nhiên quát, đồng thời hắn cũng không khỏi đến bội phục lên nhóm người này đầu óc tới. Thẻ tín dụng bộ hiện loại chuyện này, kỳ thật ở trong xã hội dị thường tràn lan. trong đó nhất là lấy vừa mới bước vào xã hội người trẻ tuổi cùng một chút đổ đồ làm chủ. Trên cơ bản đều là một chút không có ổn định sinh hoạt bảo hộ lại cần dùng gấp tiền người. Một chút người trẻ tuổi thẻ tín dụng bộ hiện sau rơi vào vực sâu. Không ngừng tiếp tục xử lý thẻ tín dụng, hủy đi tường đông bổ tây tường lấy thẻ nuôi thẻ. Cuối cùng thiếu cách xù nợ nần, phụ mẫu làm cho bán phòng trả nợ ví dụ nhìn mãi quen mắt. Cho nên hiện tại ngân hàng cùng cơ quan tài chính đối với phương diện này loại bỏ cũng là càng ngày càng nghiêm khắc, nhất là bây giờ cơ hồ mỗi một nhà thương hộ đều có POS máy móc. Ngân hàng càng là sẽ đối với mấy cái này thương hộ làm trọng điểm giám thị. Nhưng mà có một loại thương hộ lại không tại cái này giám thị trong hàng ngũ. Đó chính là chứng khoán cơ cấu cùng bất động sản môi giới. Bởi vì đối với tiểu thương hộ tới nói, đại ngạch lại là số nguyên quét thẻ ghi chép, đều sẽ bị giám thị hệ thống hoài nghi bộ hiện, tiến tới truy tra. Nhưng là chứng khoán cơ cấu cùng bất động sản môi giới công ty thường ngày trong kinh doanh. Dạng này mức liền 10 phần bình thường, rốt cuộc hộ khách cả tiền đặt cọc, luôn không khả năng là cả cái 18.888 hoặc là 36.666 dạng này số lẻ a. Diệp Xuân bọn hắn lợi dụng cũng chính là điểm này, nếu như kim ngạch không lớn, vậy chỉ cần muốn để bộ hiện người quét thẻ, lại thông qua công ty tài vụ tụ hợp vào bọn hắn người tài khoản. Từ đó thu lấy phí thủ tục, liền xem như 10 vạn, 200 ngàn, thậm chí là 500 ngàn dạng này đại ngạch bộ hiện. Cũng có biện pháp, đơn giản liền là giả tạo một phần mua phòng hiệp nghị thôi. Sau đó lại lý do mua bán song phương ước định không trách giải ước. Tài vụ mới sẽ không quản ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra đâu. Chỉ cần thủ tục đầy đủ, hết thảy làm theo. Nhưng là giai đoạn trước làm bộ hiện tiền khoản, cũng đã từ thẻ tín dụng bên trong cà ra. Phương pháp như vậy, ngược lại là cùng Ngô Đức Dân muốn mượn phòng khoản tiền đặt cọc tài khoản rửa tiền sáo lộ. Có dị khúc đồng công chi diệu, Diệp Xuân cái này đã hoảng hồn. Y nguyên ý đồ giải thích nói, Trần Khu, ngậm miệng, Trần Tấn quát, Diệp Xuân, người thật lợi hại a. Một năm 200 ngàn, dựa theo 5% tính toán, ngươi chỉ là trong vòng một năm, vậy mà liền giúp người bộ hiện chí ít 400 vạn tiền mặt. Ngươi biết dạng này số lượng, là hậu quả gì sao? A, Diệp Xuân choáng váng, hắn trên nào biết được đi? Đơn giản liền là giúp người bộ cái thẻ tín dụng mà thôi. Có thể là hậu quả gì? Hắn vội vàng nhìn về phía Diệp Tử Khiếu. Diệp Tử Khiếu cũng là nhíu mày, phi tốc suy tư, đối với những người này giúp người bộ thẻ tín dụng sự tình. Hắn là lòng biết rõ, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, lá gan của bọn hắn sẽ lớn đến trình độ này. Chuyện cho tới bây giờ, còn có biện pháp nào? Chỉ gặp Trần Tấn tại trên máy vi tính theo bỗng nhúc nhích. Sau đó cười nói, phi pháp kinh doanh tội. 500 vạn trở xuống, chỗ phi pháp đoạt được 1,5 lần tiền phạt, 5 năm trở xuống tù có thời hạn, 500 vạn 1.000 vạn, thuộc về tình tiết đặc biệt nghiêm trọng, chỗ phi pháp đoạt được 1,5 lần tiền phạt hoặc tịch thu tài sản, 5 năm trở lên tù có thời hạn. Diệp Xuân, nếu thật là tra lên, không biết người ở đâu một ngăn đâu, hắn nói. Đem màn ảnh máy vi tính chuyển tới đối đám người. Phía trên biểu hiện ra chính là hình pháp 220 năm đầu. Loảng xoàng, Diệp Xuân trực tiếp dọa đến nện lật ra ghế ngồi liệt trên mặt đất. Sau đó chật vật bò dậy nói, Trần Khu, ta biết sai, ngươi ngàn vạn không thể báo án nha. Về sau ta cái gì tất cả nghe theo ngươi, toàn tất cả nghe theo ngươi. Trần Tấn chán ghét nhìn hắn một cái, sau đó lại cầm lấy hai người khác nước chảy đơn, nhàn nhạt hỏi một câu, các ngươi đâu, có phải hay không cũng cảm thấy nghiệp vụ áp lực quá lớn, cần trợ cấp gia dụng. Có Diệp Xuân cái này vết xe đổ, Kim Hâm cùng Bảo Trạch Hải hai người đâu còn có thể sinh ra cái gì chống cự tâm lý. Kiếm lại nhiều tiền, vậy cũng phải có mệnh tiêu không phải. Bọn hắn bộ hiện kim ngạch mặc dù không có Diệp Xuân nhiều như vậy, nhưng cũng tuyệt đối vượt qua 500 vạn, 5 năm trở lên tù có thời hạn. Tại bọn hắn giúp người bộ hiện, đồng thời vui vẻ thu phí thủ tục thời điểm, bọn hắn nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy đây này. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com nếu đọc chuyện bằng app vui lòng cập. Nhật Bản mới nhất để ủng hộ các converter. Cảm ơn nhiều. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?